Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 98 địa ngục xe buýt, dòẹt, đem trên vách tường ảnh chụp xe xuống, khuôn mặt tái nhợt đến không hề huyết sắc mắt kính nam lộ ra một mặt gần như điên khùng tươi cười. Hắc hắc, ai đều nhận không ra, các ngươi đều cho ta chôn cùng đi. Hô hô hô, nam nhân mang một bộ lược hiện dơ bẩn mắt kính, tiếng cười khàn khàn khó nghe cực kỳ. Nếu hắn là cái kia chú định lưu lại tội nhân, kia này đó đồng dạng cỡi này chiếc xe người làm sao có thể không lưu lại bồi hắn đâu. Ai đều không được đi, tội nhân lại như thế nào, chỉ cần bọn họ đều đã đoán sai, kia cuối cùng trừng phạt nhất định cũng là hắn nhất chờ mong đi. Hoành, ngọn lửa đem toàn bộ phòng ánh thành một mảnh huyết hồng. Mắt kính nam trong tay cầm một phen dìu chữa cháy đầu. Nhìn trước mặt đốt quét cho rồi các loại chứng cứ phạm tội. Hưng phấn mà thở dốc một chút, hắn đi ra cái này khói đặc cuồn cuộn phòng, kéo này đem trầm trọng dìu chữa cháy đầu, hướng hành lang một khác sườn đi đến. Nơi đó hẳn là còn có một cái ảnh chụp. Ta muốn đi hủy hoại nó. Bạch khi nữ nhân dùng chính mình trắng bạch bàn tay bao trùm trụ mắt kính nam đôi mắt. Nhìn hắn càng thêm điên cuồng mà đi hướng phía trước phòng. Khóe miệng cũng lộ ra một mặt ý cười. Sát, giết chết càng nhiều, tới địa ngục bồi ta đi. Thân ái, các vị hành khách thỉnh chú ý. Ngắm cảnh thời gian đã qua nửa. Địa ngục xe buýt đem với nửa giờ sau chuyến xuất phát. Thỉnh mau chóng lựa chọn ra muốn lưu lại tội nhân. Giờ khắc này, cái này lạnh băng thanh âm lần thứ hai ở mỗi cái hành khách bên tai vang lên. Làm bọn hắn như trị hầm băng. Tuyển tự địa ngục xe buýt sao trong suốt mỏng cháo dần dần rút đi. Hàn ý dần dần xâm nhiễm mỗi người linh hồn. Mọi người nhìn chạm bài bên ngoài vô tận hắc ám. Đều không cấm mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cả người hình xăm trung niên nam nhân đầu tiên chấn định xuống dưới. Ho khan một tiếng, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Các vị, xin nghe ta nói một câu. Chính thất hồn lạc phách không biết làm sao mọi người lập tức nhìn phía cái này xa lạ trung niên. Nam nhân, đối mặt mọi người ánh mắt, trung niên nam nhân có chút câu nệ mà lại lần nữa ho khan một chút. Nói, kia cái gì, hiện tại tình huống không ổn. Nói vậy đại gia cũng đều minh bạch đi. Một mảnh trầm mặc chung, một cái tóc ngắn nữ hài nhi khóc lên tiếng. Đại ca, ta thật sự cái gì cũng không biết. Người liền thả ta đi đi, nhà ta không có tiền. Thực hiển nhiên, cái này nữ hài nhi đem trung niên nam nhân trở thành bắt cóc nàng bọn buôn người. Trung niên nam nhân trên mặt cơ bắp run rẩy một chút. Cũng có chút hết chỗ nói rồi. Ta nói. Trước hết nghe ta đem nói cho hết lời hảo đi, lão tử thật con mẹ nó không phải lừa bán người. Này trung khí 10 phần tiếng giống giận chấn trụ vốn dĩ nhân tâm hoảng sợ trường hợp. Nháy mắt, mọi người tựa như tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Yên lặng nhìn hắn, đôi mắt không chớp mắt, trung niên nam nhân đột nhiên có điểm hối hận đứng ra. Nhưng khai cung không có quay đầu lại mũi tên, hắn chỉ có thể căng ra đầu. Nói tiếp, đều lúc này, lão tử cũng không rảnh giáo tân nhân, các ngươi không rõ chính mình nhìn xem trong đầu tin tức. Minh Bạch nghe ta nói một câu, các ngươi xem chủ thần tuyên bố nhiệm vụ không có, mọi người trong lúc nhất thời đều chạy nhanh lật xem đồng hồ. Một cái trang điểm tương đối nóng bỏng mỹ diễm nữ nhân nhìn trên tay chủ thần đồng hồ. Đầu tiên ra tiếng trả lời. Xem qua, nhưng là lần này cốt truyện giới thiệu đặc biệt thiếu, căn bản nhìn không ra tới cái gì cơ sở nhiệm vụ. Thuận lợi sống đến cốt truyện kết thúc, thậm chí liền tiến giai nhiệm vụ đều không có. Chỉ có một cơ sở nhiệm vụ, mỹ diễm nữ nhân mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu. Trung niên nam nhân gật gật đầu, nói, không sai, vị này, người kêu gì danh nha muội tử. Mỹ diễm nữ nhân cười cười. Nói, kêu ta Lưu Thải là được. Trung niên nam nhân bị nụ cười này mê hoa đôi mắt. Mặt già đỏ lên, có chút nói lắp mà tiếp tục nói. Ân, Hảo, Lưu Thải muội tử, kia gì, ta kêu Tề Thiên, các vị kêu ta lão Tề là được, lần này cũng là tính chúng ta xui xẻo. Ai, ta lão Tề vốn dĩ cũng không phải gì có bản lĩnh người. Liền làm cơ sở nhiệm vụ miễn cưỡng tồn tại mà thôi. Nhưng lần này xếp hạng trước năm luân hồi tiểu đội cùng chủ thân nháo phiên. Trực tiếp đánh một trận, ta mẹ, kia đánh chính là trời đất u ám a, nghĩ đến tới làm nhiệm vụ phía trước nhìn đến cái kia trời sụp. Đất nước cảnh tượng, lão Tề cũng không cấm mặt lộ vẻ sùng kính. Đó là bọn họ này đó tầng dưới chót luân hồi giả sở tưởng tượng không đến cường đại lực lượng. Nhưng nghe đến đó, trừ bỏ những cái đó mặt lộ vẻ mê mang lại không dám hé răng tân nhân bên ngoài. Mặt khác lão luân hồi giả đều không cấm trắng mặt, ánh mắt hoảng sợ, cái gì, này chuyện khi nào, kia chủ thần chẳng phải là muốn từ bỏ chúng ta luân hồi giả. Bọn họ nghĩ như thế nào có thể cùng chủ thần nháo phiên đâu, ta còn tưởng tích góp tiền về nhà đâu, này làm sao bây giờ a? Ô, ta tưởng về nhà, lão Tề cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy nhiều người còn không biết tin tức này. Trong lúc nhất thời khống chế không được trường hợp, mọi người đều loạn thành kiến bò trên chảo nóng. Ai, đại gia đừng hoảng hốt, hiện tại hoảng cũng vô dụng a, vẫn là trước hết nghĩ tưởng làm thế nào chứ. Lão Tề lại là một tiếng giống to, tiếng nói đều dạng thẳng chân, lúc này mới làm mọi người hơi chút hoàn hồn. Nhưng cho dù như vậy, cũng ngăn không được mọi người bắt đầu bi quan cảm xúc. Có thể làm sao bây giờ? Chờ chết đi, chủ thần chính là có thể tùy tiện giết người. Đúng vậy, luân hồi giả như thế nào có thể cùng chủ thần đấu đâu? Chết chắc rồi ô, nhìn các bi thương không thôi. Giống như đã chết vô số mẹ nó luân hồi giả nhóm. Lão Tề cảm giác chính mình cấp đầu đều phải chọc. Hiện tại trước đừng nghĩ chủ thần như thế nào xử trí chúng ta. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện thế giới này là không biết sao? Liền nói ta đi, ta phía trước tuyển cũng không phải là thế giới này. Lão Tề đề cao âm lượng, ý đồ đem mọi người suy nghĩ kéo đến chính đồ đi lên. Nghe thế, mỹ diễm nữ nhân Lưu Thải cũng nhăn chặt mi, nói, đúng vậy, hiện tại có người biết địa ngục xe buýt cốt truyện sao? Ta trước nay chưa thấy qua thế giới này, nghe xong lão Tề cùng Lưu Thải dò hỏi. Mọi người cũng đều hai mặt nhìn nhau, phát hiện trước mắt lớn nhất mấu chốt nơi. Đó chính là, xác thật không ai biết cái này điện ảnh thế giới cốt truyện. Thân là lão luân hồi giả bọn họ trước đó đều từng người tuyển định thế giới làm nhiệm vụ. Nhưng lại không biết cái gì nguyên nhân, bất đồng thế giới bọn họ bị chủ thần chia rẽ. Hỗn loạn mà ném vào cùng nhau. Hơn nữa, lần này tiến vào thế giới quá trình bất đồng với ngày xưa ngắn ngủi vô đau. Ngược lại vô cùng rất thống khổ, làm người khó có thể chịu đựng. Tiến vào lúc sau, cư nhiên liền thế giới cốt truyện đều không cho, liền cho một cái giản lược tóm tắt. Cũng bởi vậy, vừa rồi tỉnh lại mọi người mới có thể đối này hoàn cảnh lạ lẫm sinh ra như vậy hoảng loạn vô thố. Cảm ơn siêu, này. Không ai biết, ta mẹ, này từ đâu ra mẹ nó tam lưu khủng bố điện ảnh nha. Này đều có thể hình thành thế giới. Thấy vậy tình cảnh, lão Tề hoàn toàn hỏng mất, khóe mắt cũng lần thứ hai có chút đã ươn ướt. Hắn cảm giác chính mình không sống được bao lâu, liền cốt truyện cũng không biết. Kia còn chơi cái mau a, khanh khách, ha, ha, nữ nhân thống khổ thở dốc rên, ngâm tiếng vang lên. Cái kia, các người có nghe được cái gì thanh âm sao? Đứng ở trạm bài bên cạnh lão Tề cảm giác chính mình lỗ tai có chút lạnh cả người. Như là có ai ở bên tai hắn thổi khí giống nhau. Trong lòng nháy mắt lạnh nửa thanh, môi đều không cấm run run lên, mà đứng ở lão Tề trước mặt luân hồi giả nhóm tắc phi thường thống nhất mà lui về phía sau một bước. Sắc mặt so giấy còn bạch, Lưu Thải còn tính tương đối hảo tâm. Ánh mắt nhìn về phía lão Tề phía sau, nhẹ giọng nói, kia cái gì, lão Tề, ngươi có cái gì đạo cụ sao? Lấy ra tới dùng đi, lại không cần sợ là, nói một nửa, Lưu Thải cũng thực không có đồng bạn ái mà đi theo trốn chạy các vị luân hồi giả chạy vào cách đó. Không xa cũ cho thuê phòng, nhìn mọi người bay nhanh rời đi thân ảnh, lão Tề trong lòng phảng phất có một vạn thất thảo nêm mã ở khiêu vũ. Nhưng biết rõ khủng bố điện ảnh kịch bản hắn tạm thời còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có đôi khi ngươi bất động, những cái đó tiểu quái thật đúng là sẽ không đánh ngươi. Nếu là ngươi sợ tới mức loạn phịch, kia mới là thật sự chết chắc rồi. Lão Tề nuốt một ngụm nước miếng, ngón tay run rẩy từ ba lô trong không gian lấy ra một mặt gương. Nhìn về phía chính mình phía sau, trong gương chiếu ra một trương hư thối đến lộ ra lợi cùng hàm răng mặt. Gương mặt này chủ nhân có một đôi lạnh băng đôi mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Lão Tề nhanh chóng móc ra một trương bùa hộ mệnh hướng trên người một phách. Lão Tề cất bước liền chạy, nãi nãi cái chân nhi, liền biết này đó luân hồi giả không một cái đáng tin cậy. Nói một câu phía sau có quỷ có thể chết sao? Sao từ trên mặt đất bò dậy? Chu Vũ có điểm xấu hổ mà ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Tổng cảm thấy cái này mặt mau lạn xong nữ hài tử ánh mắt quá mức trực tiếp. Xem đến hắn đều có điểm ngượng ngùng, đất bằng quăng ngã gì đó. Xác thật không quá phù hợp hắn tân thời đại tân tân thanh niên thân phận. Thấy vậy, dáng người mập mạp nữ nhân oai oai đầu, không hề nhìn về phía Chu Vũ, tiếp tục hướng trong xe đi, tầm mắt cũng rời về phía những cái đó chính đầy mặt sợ hãi mà nhìn nàng các hành khách. Ăn mặc hết sức xa hoa, mặc vàng đeo bạc giang hồ nữ nhân phát hiện nàng ánh mắt. Vội vàng cúi đầu, trong miệng mặc niệm A-di-đà Phật, cả người phát run mà xúc đầu. Dáng người mập mạp trung niên nam nhân hoa ở trên chỗ ngồi dùng sức hướng trong xúc. Cho dù cọ thượng bên cạnh chính mình phun đàm cũng không thèm quan tâm. Chỉ là đầy mặt sợ hãi mà nhắm chặt con mắt, cả người thịt mỡ loạn run. Ăn mặc một thân bài khi nữ nhân đảo qua toàn xe người. Cường điệu nhìn chằm chằm một cái mang mắt kính nam nhân nhìn lại xem. Cuối cùng thẳng đem hắn xem đến đầu đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt phát tán mới bỏ qua, lại đi rồi vài bước, nàng đi tới nhắm chặt hai mắt trung niên béo nam nhân phụ cận. Lộ ra một mặt dữ tợn tươi cười, a a a, cứu ta, phụt, máu tươi nhiễm hồng xe buýt xe đỉnh cùng cửa sổ xe. Béo nam nhân kia thật lớn xuất huyết lượng lệnh người chấn động. Sở hữu thấy một màn này hành khách đều không cấm phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Sinh ở thời đại hòa bình mọi người sao có thể hội kiến qua như vậy huyết tinh trường hợp. Đều bị sợ tới mức mất hồn mất vía. Thực mau, béo nam nhân tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất. Cái kia hung tàn nữ quỷ cũng chậm rãi đánh tan thân hình. Chu Vũ bái ghế dựa, ngơ ngác mà nhìn một màn này. Không biết nên làm cái gì biểu tình. Hắn chưa bao giờ giết qua người. Cũng chưa bao giờ chính mắt thấy quá giết người sự kiện. Này đột nhiên phát sinh ở trước mặt tử vong cảnh tượng xác thật làm hắn cảm nhận được một ít chấn động, nhưng nhìn mọi người kinh hồn chưa định biểu tình, hắn lại không cấm dâng lên một cổ quái dị cảm giác. Bởi vì hắn cũng không có gì cảm giác sợ hãi. Cái này làm cho Chu Vũ cảm thấy, chính mình tựa hồ cùng người thường tách rời. Không không, khả năng đây là chính hắn bất đồng chỗ đi. Hắn quả nhiên là không giống người thường. Chu Vũ nghĩ đến đây, biểu tình lại khôi phục bình tĩnh. Không sai, từ nhỏ thời điểm khởi liền cho rằng chính mình cùng thường nhân bất đồng hắn đã từng bị người coi là trung nhị bệnh. Nhưng từ hiện tại tới xem, hắn đều không phải là trung nhị bệnh, hắn chính là không giống người thường. Khẩy một chút chính mình thật dài đuôi tóc, Chu Vũ tâm tình rõ ràng biến hảo. Trước kia hắn có lẽ là có chút địa phương thực ấu trĩ. Nhưng sự thật chứng minh, hắn có chút cảm giác là hoàn toàn chính xác, đó chính là, hắn cùng người khác hoàn toàn không giống nhau. Bất đồng với đang ở tự hỏi tự thân Chu Vũ, thùng xe nội mọi người tắc đã bị dọa phá lá gan. Liền giọng nói đều bởi vì liên tiếp thét chói tai mà có chút nghẹn thanh. Giang hồ nữ nhân nhìn khoảng cách chính mình cách đó không xa thi thể. Nhịn không được sợ hãi mà khóc thút thít. nàng tiếng khóc khiến cho thùng xe nội phản ứng dây chuyền. Mọi người nhất thời đều nhịn không được khóc lên, đối với tử vong sợ hãi làm bọn hắn đánh mất lý trí. Chỉ biết khóc thút thít, béo nam nhân phá thành mảnh nhỏ thi thể còn bãi tại nơi đó. Trong xe tràn ngập dày đặc mùi máu tươi nói, làm người buồn nôn đồng thời cũng khơi dậy nhân loại nội tâm sâu nhất sợ hãi. Ô ô ô, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ai tới cứu cứu ta? Mẹ, ta sợ quá ô ô. Đầy mặt đậu ấn tuổi trẻ nam nhân cũng ở sợ hãi mà nức nở. Nhưng cùng lúc đó, hắn trong lòng sợ hãi cũng đem hắn nội tâm hắc ám mặt lại lần nữa phóng đại. Hắn nhìn ngoài cửa sổ một mảnh hắc ám, lại nhìn cái kia vui vẻ thoải mái ngồi ở đằng trước thân ảnh. Biểu tình có trong nháy mắt vặn vẹo. Dựa vào cái gì cái này Ly Môn gần nhất ra hỏa bất tử. Ngược lại là hắn phía trước ngồi cái này mập mạp đã chết. Liền bởi vì mập mạp đắc tội qua hắn. Cái này đáng chết ngôi sao chổi. Nhất định là hắn cấp toàn xe người mang đến tai họa. Đại gia, chẳng lẽ không cảm thấy không thích hợp sao? Đầy mặt đậu ấn nam nhân lớn tiếng nói. Thanh âm là hắn từ lúc chào đời tới nay nhất kiên định một lần. Vì cái gì ngồi ở đằng trước người kia không chết? Nghe thế câu nói, Chu Vũ trong mắt hiện lên một sợi hàn mang. Cái này tiểu nhân, rốt cuộc muốn làm gì? Hết chương.